kết hôn mà thôi. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe bạn trai nói như vậy, Trình Ly thở dài đáp, em không sao, công việc quan trọng, đừng giận anh mà. Hứa Ký Hành lại nghĩ tới chuyện gì nên hỏi, nhận được hoa chưa? Em đã nhận được rồi. Hoa rất đẹp, mọi người đều ghen tị với em đây này. Hứa Ký Hành cười an ủi, anh hứa về sau sẽ luôn khiến em trở thành tâm điểm ghen tị của mọi người. Sau khi cúp điện thoại, Trình Ly ngồi xuống và tiếp tục làm việc. Người trong các công ty thế này thường rất hướng nội, chuyện làm thêm giờ rất là bình thường. Nhưng hôm nay là thất tịch, nhiều người vẫn tan sở đúng giờ để hẹn hò. Cấp trên, chị còn chưa về sao? Bạn trai Tả Thanh Thanh gọi điện thoại tới. Cô tắt máy tính chuẩn bị đi, nhưng thấy cấp trên vẫn chưa đi nên trong lòng có chút áy náy. Trình Ly, em đi trước đi, chị sẽ về sau khi xử lý xong việc này. Tả Thanh Thanh gật đầu. Em biết rồi, chắc chắn chị đang chờ ngươi, nhất định đang chờ Hứa Tổng tới đón. Lúc đầu, Hứa Ký Hành theo đuổi Trình Ly rất cuồng nhiệt. Mọi người trong công ty đều nhìn thấy cho nên ai cũng ghen tị với đôi tình nhân này. Trình Ly mỉm cười, không nói gì. Cô quá lười về nhà sớm, về sẽ lại bị mẹ hỏi han. Tại sao hôm nay cô không hẹn hò với Hứa Ký Hành? Sau 7 giờ, Trình Ly duỗi eo, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi xe để về nhà. Kết quả cả ứng dụng gọi xe cũng bắt xếp hàng chờ. Trong lúc chờ tài xế nhận lệnh, cô tiện tay mở Weibo lướt. Tình cờ lướt đến bức ảnh chụp bầu trời mà Hứa Ký Hành đã đăng trước đó. Cô nhấp vào, chuẩn bị ấn thích, nhưng cô đã vô tình nhấp vào danh sách lượt thích và thấy rằng lượt thích đầu tiên là tài khoản có ảnh một cô gái trẻ. Vì lý do nào đó, Trình Ly đã nhấp vào tài khoản này. Bài đăng Weibo mới nhất của đối phương là bó hoa hồng. Nay là lễ thất tịch, tặng hoa hồng rất phổ biến, nhưng điều bất thường là Trình Ly nhìn những bông hồng trong ảnh, rồi quay sang nhìn những bông hồng mà mình nhận được. Cho dù giấy gói màu trắng hay giải duy băng màu đen đều hoàn toàn giống nhau. Trình Ly hít sâu một hơi. Cô biết mình không nên suy nghĩ lung tung. Người ta chỉ thả lượt thích vào ảnh của Hứa Ký Hành. Hôm nay là ngày lễ tình nhân của Trung Quốc nên bạn trai đối phương cũng tặng hoa hồng. Là chuyện bình thường, có lẽ chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Họ đã đặt hoa hồng cùng một chỗ thôi. Đúng lúc này, Trình Ly nhận được cuộc gọi từ một tài xế, nói rằng anh ta đã đến dưới lầu công ty. Cô vội vàng tắt máy. Sau khi suy nghĩ vẫn cầm bó hoa hồng lên. Lên xe rồi, tài xế nhanh chóng xác nhận số điện thoại di động của cô và chuẩn bị rời đi. Tài xế, tôi đổi địa chỉ có được không? Trình Ly hỏi, người lái xe vui vẻ nói. Được, cô muốn đi đâu? Nhà hàng gì ở bến Thượng Hải? Trình Ly nhanh chóng nói. Đây là nơi mà nàng thấy cô gái kia trả lời bình luận của bạn bè trên Weibo. Địa điểm ăn tối nay là nhà hàng gì nổi tiếng nhất bến Thượng Hải. Trình Ly biết rằng hành động lúc này của mình không hợp lý lắm. Giống như một kẻ theo dõi B3N Thái. Nhưng cô cảm thấy rằng nếu tối nay mình không tự xem xét thì sẽ không thể nào yên tâm. Có lẽ là do cô suy nghĩ quá nhiều. Đêm nay bến Thượng Hải náo nhiệt lạ thường. Những dãy nhà hai bên bờ sông được bao phủ bởi ánh đèn màu cam. Rực rỡ lung linh. Đây là trung tâm của Silly Yang Trang. Có nhiều người nước ngoài vào các ngày trong tuần nên khá tấp nập. Hôm nay là lễ hội thì lại càng tấp nập hơn. Khi Trình Ly đến cửa nhà hàng, cô có chút mê mang. Cô không tìm hiểu kỹ liền xông tới nơi này. Chẳng lẽ bây giờ tìm từng bàn một sao? Nhân viên phục vụ ở cửa lễ phép hỏi. Tiểu thư, cô có hẹn trước không? Cách chương.